Đại Ma Đầu, chương 1190, Hỗn Độn Thú Thượng, góc truyện audio.com, lời này tuyệt đối nặng ký, nhưng Lôi Động đã có tính cảnh giác cho nên không quan tâm tới bài tình cảm này, thích thú giữ im lặng tiếp tục nghe hắn giảng giải. Nhưng mà tồn tại thần bí và vĩ đại kia, địa vị của nó trong suy nghĩ của Lôi Động hạ thấp không ít. Có lẽ cảm giác được tâm tư của Lôi Động, người nọ liền trực tiếp đi vào chính đề. Ta cần ngươi giúp ta giết chết Chí Tôn Tam Giới. Lôi Động thầm nghĩ quả nhiên là điều kiện này, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà hỏi. Lý do vì sao, trong lần đại kiếp trước ta đã thành công thai nghén ra từ trong hỗn độn chi trứng đi ra ngoài. Chí Tôn Tam Giới liên thủ lại, đánh bại ta. Âm thanh kia có chút tức giận, nói. Nếu không như thế, trong thời đại này, bọn họ vẫn đối nghịch với ta như trước. Đã ba phen mấy bận ý đồ tiêu diệt ta. Cho nên, mặc kệ từ góc độ báo thù, hay là tiêu diệt địch nhân của mình, ta đều phải diệt trừ Chí Tôn Tam Giới. Nhưng mà, bởi vì ta hiện tại chưa thai nghén ra từ trong hỗn độn chi trứng, cho nên cần ngươi trợ giúp. Hài tử thỉnh ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có nguyện ý trợ giúp ta hay không? Lôi Động ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ kéo chính mình một đống đạo lý lớn, tỉ như ba Chí Tôn tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến cân đối của thiên địa vũ trụ. Nhưng hiện tại lời này phù hợp với thực tế, nhưng Lôi Động không thể không cẩn thận tự hỏi có đáng giá tiến hành trao đổi hay không. Thời điểm Lôi Động suy tư, âm thanh kia lại nói. Hài tử, đứng từ góc độ nhân loại của các ngươi mà nhìn, Chí Tôn Tam Giới cũng phải tiêu diệt. Với loại cấp độ của ngươi bây giờ, đại khái đã có thể lý giải chút ít thời gian pháp tắc. Tương lai thực sự không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như không có đại nghịch chuyển, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tới tương lai. Nói cách khác, tương lai sẽ không ngừng biến hóa, mà ba Chí Tôn Tam Giới không diệt, nhân loại các ngươi không có khả năng quật khởi. Hài tử, ta hy vọng ngươi nên đứng góc độ của nhân loại mà lo lắng, cũng nên tiêu diệt Chí Tôn Tam Giới. Rất có đạo lý, Lôi Động nhàn nhạt nói, nhưng có thể cho ta biết hay không, thân phận của ngươi là ai? Tại sao lại thai nghén ra từ hỗn độn chi trứng? Chờ ngươi thai nghén đi ra, lại có bộ dạng thế nào? Làm gì sau đó, mấy vấn đề liên tiếp giống như chọc giận hỗn độn chi chứng. Thanh âm rõ ràng có một tia kích động. Hài tử, ngươi đang hoài nghi ta. Được rồi, ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Kỳ thật ta chính là phân thân thai nghén từ ý chí vũ trụ. Thân thể của ta chính là ý chí vũ trụ, đã thật lâu, vốn không có linh hồn, giống như một con rối, ngày qua ngày, năm qua năm bảo toàn pháp tắc thiên địa vũ trụ. Nhưng dưới thời gian dài tẩy lễ, dần dần sinh ra linh hồn. Tuy Lôi Động sớm đã có phỏng đoán, nhưng sau khi chính thức nghe nói thì cũng bị chấn kinh một cái. Thai nghén tính mạng này, dĩ nhiên là ý chí vũ trụ thai nghén phân thân của mình rồi. Dùng cấp độ hiện tại của Lôi Động thì thao tác như thế rất dễ lý giải thiên địa vũ trụ. Nếu so sánh với các loại linh bảo như hỗn độn tháp thì ý chí vũ trụ tương đương với khí linh hỗn độn tháp. Khí linh vốn không có linh hồn, cũng không có ý thức, nhưng khí linh hỗn độn tháp Mai Hương sẽ dần dần sinh ra linh hồn, khí linh Minh Vương Phiên Minh Cơ cũng có linh hồn. Tự nhiên như vậy, khí linh giữ gìn pháp tắc thiên địa vũ trụ, sinh ra linh hồn thì cũng không có gì kỳ quái. Lấy kinh, góc truyện audio.com, nghiệm hiện tại của Lôi Động mà nói, nếu có được ý thức và linh hồn thì sẽ có hiếu kỳ và muốn một cỗ thân thể, sau đó hảo hảo dùng góc độ tính mạng để cảm thụ thế giới bên dưới, từ góc độ này mà xem thì cách làm của ý chí vũ trụ cũng không có gì đáng trách. Nhưng nhìn từ một góc độ khác thì vấn đề ý thức vũ trụ cường đại này đã lớn hơn, thai nghén cho mình một phân thân, khẳng định không phải là vật đơn giản. Trên lý luận mà nói thì chỉ sợ Chí Tôn cũng không phải là đối thủ. Nếu không thì Tam Đại Chí Tôn cần gì phải liên thủ, thừa dịp địch thủ đang còn thai nghén thì động thủ có phải là xong rồi không? Cần gì phải kiêng kỵ và sợ hãi như thế này? Một ít kinh nghiệm nói cho Lôi Động, nếu như có một lực lượng cường đại thì không có cái gì có thể khắc chế sự hiện hữu của nó, có thể dùng vô câu vô thúc để hình dung cái gọi là vô câu vô thúc chính là không kiêng nể gì cả. Mà bất kỳ một người vô câu vô thúc nào, chỉ cần có một ít cách nghĩ đặc thù sẽ gây ra hậu quả không thể lường được, bởi vì không có người nào có thể ngăn lại, loại hậu quả của ước thúc này chỉ sợ sẽ là tai nạn cực kỳ lớn. Ngoài ra, phàm là tính mạng đã có ý thức thì đầu tiên sẽ nghĩ tới chính mình, sẽ vì mình mà cân nhắc. Cái này gọi là ích kỷ nhưng cũng không phải là ích kỷ, là chuyện xấu mà cũng không phải là chuyện xấu, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều ích kỷ. Nhưng đừng quên ích kỷ thường thường sẽ sinh ra ích kỷ lớn hơn, lại không có người có thể khống chế được. Chỉ sợ đây mới chính là lý do Tam Đại Chí Tôn liên hợp ra tay. Huống chi theo phân tích của Sư Tôn Lôi Động là ma đế thì khó sẽ không có đạo lý. Dù sao thì những vạn vật trong linh trong gầm trời này đều nằm trong phạm vi quản hạt của ý chí vũ trụ. nguồn truyện, truyện full, cấp độ tính mạng cao như thế, đương nhiên sẽ đứng từ góc độ cao cao tại thượng, ngạo nghễ quan sát những tính mạng tầng thấp hơn hắn. Thậm chí Lôi Động có thể phỏng đoán, hiện tại thai nghén ý chí vũ trụ đối với mình khách khí như vậy là vì nó bị Tam Đại Chí Tôn uy hiếp, hơn nữa nó còn chưa chính thức thai nghén thành công. Thử nghĩ, nếu như hiện tại nó đã có năng lực một tát tát chết cấp Chí Tôn thì như thế nào còn khách khí nói chuyện với mình, còn muốn ban ơn lấy lòng, đánh con bài tình cảm. Lôi Động còn có một lựa chọn, chính là lựa chọn giả vờ đáp ứng nó thu hoạch năng lực cấp Chí Tôn thì sau đó không thèm quan tâm tới nhiệm vụ nó bố trí, thậm chí là quay đầu lại diệt sát nó. Nhưng làm như vậy là vi phạm đến quy tắc làm người của Lôi Động từ trước đến nay, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Thử nghĩ, nếu như hỗn độn chi đàn này trợ giúp mình đạt đến Chí Tôn thì làm sao không có thủ đoạn ước thúc nhiệm vụ nó giao cho mình? Chẳng lẽ nó thật sự đơn thuần tin tưởng nhân phẩm mình như vậy? Hoặc là ký thác hy vọng tương lai vào nhân phẩm một nhân loại? Coi như đổi lại là bản thân mình thì Lôi Động cũng tuyệt đối không tin tưởng, dùng cấp độ tính mạng loại này của ý chí vũ trụ thì cũng không thể làm ra chuyện ngu ngốc đến thế. Như vậy, cùng với phỏng đoán thì có thể khẳng định được nếu như mình tiếp nhận sự trợ giúp của nó, nếu sau khi đạt đến tôn cấp mà mình trở mặt không chấp hành nhiệm vụ thì khẳng định nó sẽ có biện pháp đối phó với mình. Cách chương.